Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659. Thay vì chờ rơi vào cái bẫy của anh ta, không bằng ngoan ngoãn đạt được thỏa thuận. Như vậy cũng không đến mức bị người ta đâm sau lưng mà không biết. Tôi không đắc tội nổi Trần Tổng. Trở mặt ngay tại chỗ thì người bị báo ứng vẫn là chính tôi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nhưng chung quy quả báo cuối cùng cũng không rơi vào trên người những vị thiếu gia công tử này. Có một đạo lý bất biến là chỉ cần bỏ tiền là có thể loại bỏ tai họa. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt, chú ý tới sự bình tĩnh trong mắt cô. Trái tim anh thắt chặt lại, kìm nén cảm xúc hỏi. Cô theo anh ta, khác gì theo tôi? Giang Nguyệt rời tầm mắt. Anh ta có thể cho tôi một cuộc hôn nhân. Có thể quang minh chính đại nói với bên ngoài tôi là vợ của anh ta. Có thể khiến tôi không cần mang cái mác người tình sống qua ngày. Đương nhiên, tôi biết những thứ này ở trong mắt anh không khác gì là người tình. Nhưng đây là thứ mà Tiêu Tổng hoàn toàn không thể cho được. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc cô hỏi ngược lại, khóe môi mang theo cảm giác lạnh lẽo và nhàn nhạt, giống như đang chất vấn, nhưng lại giống như đang trào phúng. Nhà vệ sinh cực kỳ yên tĩnh. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn gương mặt thờ ơ của Giang Nguyệt chỉ cảm thấy phiền não. Vậy còn cô thì sao? Cô đã đề cập đến điều kiện gì? Anh hiểu rõ cô. Nếu cô chủ động đồng ý với thỏa thuận này thì tất nhiên cô cũng phải kiếm được lợi từ điều đó. Cho dù cô có mềm yếu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là người dễ dãi. Sẽ không mặc cho người khác nắm bắt. Giang Nguyệt thẳng lưng, cố gắng khiến tầm mắt mình ngang bằng anh. Cô vô cùng rạng rỡ, cực kỳ thoải mái nói một câu. Còn có thể là gì chứ? Đương nhiên là thoát khỏi anh. Còn có thể là gì chứ? Đương nhiên là thoát khỏi anh. Một câu nói nhẹ nhàng khiến Tiêu Kỳ Nhiên cảm giác như bị một nhát dao đâm vào lưng. Lồng ngực khó chịu khôn tả. Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Lạnh lẽo nói không nên lời. Hoa hồng của anh thật sự càng ngày càng to gan lớn mật. Tiêu Kỳ Nhiên cười khẽ một tiếng, một nụ cười mang theo sự khinh miệt. Giang Nguyệt, cô cảm thấy năng lực của Trần Tư Tề có thể đè ép được tôi sao? Thử một lần, lỡ như được thì sao? Giang Nguyệt không để ý đến sự uy hiếp trong lời nói của anh, ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng lại có sự kiên định khiến người ta khó có thể bỏ qua. Cô không sợ Trần gia phá sản, ôm nhầm đùi sao? Giang Nguyệt cũng không để tâm, cười nói, nếu Tiêu Tổng muốn tuyên chiến với Trần Tư Tề thì không cần phải thông báo với tôi. Nhưng mà, Tiêu Tổng chắc hẳn không đến mức vì tôi mà làm ra loại chuyện như vậy đúng không? Có một sự nhạo báng khó tả trong giọng điệu cười nửa miệng của cô. Như thể cô đã hiểu rõ nội tâm của anh nhưng vẫn có thể tùy ý rời đi bất cứ lúc nào. Cách chương.